Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vách vẫn phái người bí mật đi theo bảo vệ cô. Quan Hùng Vách cho người mang Ma Điêu cùng Ma Đát mới vào phòng làm việc của mình. Không khí trong phòng cực kỳ căng thẳng. Quan Hùng Vách ngậm điếu gì ra, nhà ra làn khói nồng nặc. Đây vẫn là động tác của anh khi hút thuốc. Anh Hùng, hôm nay gọi chúng tôi đến đây là có chuyện gì vậy? Ma Đát cẩn thận hỏi. Mặc dù anh ta rất ít gặp Quan Hùng Phách, nhưng vẫn nghe nói. Bên ngoài vẫn đồn rằng lòng dạ người này độc ác, vì vậy hắn ta nên phải cẩn thận. Mấy người vừa mới nhận một mụ mới sao? Quan Hùng Phách lạnh lùng nói. Dạ vâng, nhận một vụ, nhưng chưa làm. Ma Đát nói thật. Khi hắn ta ở trong địa bàn của anh Hùng thì còn khá khá hơn chút. Nếu không kiềm chế thì thế nào cũng không đủ. Bọn mày biết Quan Vũ Hạm sao? Anh Hùng, chính là người này à? Thật là to gan. Quan Hùng Phách giận dữ. Anh đừng giận. Em không biết đã làm sai chuyện gì. Xin hãy nói cho em biết đi ạ. Ma Đát sợ đến nỗi đầu đổ đầy mồ hôi. Quan Vũ Hạm là em gái của Quan Hùng Phách tao. Bọn mày ăn gan hùm lớn mật. Dám động vào em gái tao là chán sống rồi sao? Quan Hùng Phách hét lớn lên. Cô ấy là em gái của anh Hùng sao ạ? Bọn em không biết. Nếu biết đã cho bọn em ba lá gan thì bọn em cũng không dám đâu ạ. Ma Đát run rẩy, thiếu chút nữa đã tè ra quần. Không ngờ người gặp người sợ, quỷ gặp quỷ tránh cũng sẽ có lúc chật vật như vậy. Ai thuê chúng mày làm như thế? Quan Hùng Phách lại cất tiếng hỏi. Dạ, là một người phụ nữ. Bọn em có quy tắc không hỏi tên khách hàng. Chuyện này là thật ạ. Ma Điêu cùng với Ma Đát gật đầu lia lịa không dám nói bừa. Bọn mày nhớ cho kỹ, cách xa em gái tao ra một chút. Nếu không bọn mày sẽ không được chết toàn thây đâu. Cút ra cho tao. Quan Hùng Phách cất tiếng đe dọa. Hai người này bị dọa sợ chạy ra ngoài. Là cô ta, nhất định là cô ta. Quan Hùng Phách đã đoán được ai muốn mạng của cô. Sau này chắc chắn sẽ gặp lại người phụ nữ độc ác này. Không biết còn định ra làm ra những chuyện gì nữa đây. Lâm Trí dạo này vừa mới bước vào tình u cuồng nhiệt, mỗi ngày đều có tinh lực dồi dào, tâm tình cực tốt, chỉ là cực khổ cho Vũ Hạm. Mỗi ngày không nói là phải thực hiện nghĩa vụ của bà xã, Lâm Trí còn muốn cô chủ động, nếu thất bại sẽ phải đền gấp đôi. Quản Vũ Hạm khổ không thể tả, nhưng cũng vô cùng thích thú. Hai người giống như một đôi tình nhân mới yêu nhau, chỉ là có một chút không sống. Bọn họ còn phải thực hiện công việc tạo người. Thời gian trôi qua thật nhanh. Cha mẹ của Quan Vũ Hạm qua đời đã được nửa năm. Nhưng ở cùng với Lâm Trí, được Lâm Trí yêu thương, cô cũng không còn thấy cô đơn nữa. Trải qua nửa năm này, Lâm Trí cũng đã hiểu rõ Quan Hùng Phách hơn. Biết người này cũng không có ác ý về bà xã. Dần dần tiếp xúc với anh ta, thì ra người này cũng không xấu xa như trong truyền thuyết. Thật ra thì Quan Hùng Phách chỉ khoan hậu đối với một mình cậu mà thôi, chứ người bên ngoài thì vẫn còn sợ hãi. Sở dĩ Quan Hùng Phách đối đãi đặc biệt với Lâm Trí như vậy cũng không hoàn toàn là vì Quan Vũ Hạp, mà là vì Lâm Trí rất giống anh ta hồi còn trẻ. Cái gì cũng nói rồi, tất cả đều là duyên phận. Quan Vũ Hạp cùng Lâm Trí đến thăm mộ cha mẹ thì thấy trước bia mộ không những có một bó hoa mà còn có một ít quà tặng. Đây là của ai vậy? Lâm Trí nhìn thấy bia bên cạnh có một điếu thuốc còn mới. Chắc chắn người đi xa chưa bao lâu nên đã đuổi theo. Quả nhiên là nhìn thấy hai người đang đi xuống núi. Đứng lại! Lâm Trí hô to. Quan Vũ Hạm cũng chạy tới. Bóng lưng trông rất quen. Quan Vũ Hạm lẩm bẩm rồi nhớ ra. Vinh Hy! Vinh Hy à! Đợi một chút! Nói rồi Quan Vũ Hạm đuổi theo. Thì ra là Hàn Vinh Hy đã đến thăm mộ. Anh ta nghe Quan Vũ Hạm gọi thì liền dần chân, cất tiếng chào. Không ngờ lại gặp em ở chỗ này. Vinh Hy à, anh về từ lúc nào vậy, tại sao không nói cho em biết? Quan Vũ Hạm nhìn thấy anh ta cũng rất vui mừng. Vừa về hôm qua, cùng với một người bạn về thăm nhà. Bạn ư, là bạn gái sao? Quan Vũ Hạm vui vẻ nói. Bạn cũ cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc của mình. Hàn Vinh Hy khấu xấu hổ cũng không biết phải nói gì. Lại còn đỏ mặt như vậy sao? Hôm nay cô ấy cùng với anh đi đây. Ở đây này, Hàn Vinh Hy giơ tay chỉ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net